ghi chép lại sự dao động trong nội tâm của cậu. Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2013. Hôm nay một mình đến nghĩa trang, nhìn thấy vị trí bố và bà ta bị chôn. Mình không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này. Một người là mình mong muốn bà ta chết nhất, một người là mình không hề mong muốn ông chết. Tại sao lại có kết cục như vậy chứ? Có phải là mình sẽ không có ngày mai không? Cuộc sống như vậy sẽ cứ kéo dài mãi sao? Có phải là sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra không? Nếu như bị người ta phát hiện ra ở đây chôn hai người thì cần phải làm thế nào? Mình lo lắng cho bản thân mình, cũng lo lắng cho tử, càng lo lắng cho phù hồ hơn. Mình quỳ xuống trước mộ, hy vọng bố có thể tha thứ cho mình. Đây thực sự không phải là điều mình mong muốn. Từ từ ngày 21 tháng 8 năm 2013, bố bảo bà ta cuối cùng cũng bị người ta phát hiện ra. Sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm được mình nhỉ. Mình cần phải nói thế nào đây? Là nói thật hay là đối phó theo những gì phù phù đã dạy mình? Nó nói thứ tư tuần trước mình đang đi học, cho nên sự việc không liên quan gì tới mình cả. Chỉ cần nói mình không biết gì là được. Mình thực sự không muốn nói dối nữa, nhưng nếu như nói thật với chú cảnh sát, vậy thì phù phù và tử sẽ bị bắt. Mình không thể hại bọn họ, mình cũng không thể trơ mắt nhìn phù phù xảy ra chuyện được. Mình rốt cuộc cần phải làm thế nào đây? 2 ngày sau đó, nội dung nhật ký chỉ có rất ít chữ, chỉ viết mấy câu về suy nghĩ của cậu mà thôi. Thứ tư ngày 28, ngày 24 tháng 8 năm 2013. Buổi tối phù phù đến tìm mình, mà mình có thể trả máy ảnh lại cho tên sát nhân. Lần này, nó không gọi là tên sát nhân, mà gọi ông ta là chú Trương. Nói chú Trương thực ra không xấu xa như ban đầu bọn mình nghĩ. Ông ta dù sao vẫn là thầy giáo, rất quan tâm đến bọn mình. Chú Trương chuẩn bị bán căn hộ đó, lấy tiền để làm hộ khẩu mới cho cả hai đứa. Sẽ có thân phận mới, rồi sẽ nghĩ cách để bọn nó được đi học, làm một người hoàn toàn mới. Bọn họ bây giờ cũng đã chung sống cùng với chú Trương rồi. Bọn họ có thể làm con người mới, còn mình thì sao? Hy vọng tất cả mọi thứ đều ổn thỏa hết. Mình đã hứa mấy hôm nữa, giải quyết xong mọi việc trong nhà mình sẽ cùng đi đến đó một chuyến. Mọi người cần phải giao hẹn rõ với nhau, sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện của quá khứ nữa. Thứ ba, ngày 27 tháng 8 năm 2013. Ngày mai sẽ đến đưa máy ảnh cho chủ trương, để món đồ này sẽ bên cạnh mình, ngày nào mình cũng lơm lớp lo lắng. Bây giờ chú cảnh sát không còn đến nữa, mọi người dần dần cũng không còn nhắc đến chuyện xảy ra đối với cả nhà bố nữa. Ngày mai đem trả máy ảnh, bọn họ có được thân phận mới, mình cũng cần bắt đầu một cuộc sống mới. Sắp vào năm học mới rồi, tất cả mọi thứ đều mới mẻ, gồm cả mình, gồm cả phổ phổ và hạo tử. Thực sự rất muốn là một con người hoàn toàn mới. Hết chương 82. Thực sự không thể nào mà ngờ được thì cậu bé Chu Trời Dương này lại lại có thể là dàn dựng được cái vụ án một một cách vô cùng là kiểu tài tình như vậy, đúng không? Đã đổ hết mọi tội lỗi cho Đinh Hạo và Phổ Phổ, từ những cái việc mà bọn chúng đẩy cái đứa đứa bé Chu Tinh Tinh kia xuống, xong rồi dẫn dắt đến những cái vụ mà giết hai người nhà Chu Vĩnh Bình, thì thật sự là cảm thấy là Chu Trời Dương này quá là lợi hại, đúng không? Mà cậu ta thực sự là cũng rất tàn nhẫn nữa, đã hy sinh cả hai người bạn của mình rồi, và bây giờ thì cũng đã đổ luôn hết tất cả mọi tội lỗi lên lên đầu của hai đứa bé rồi, đúng không? Đó thì thực sự là cái cuốn Đứa Trẻ Hư này lấy cái tiêu đề là Đứa Trẻ Hư thì cũng đúng, không phải là những đứa trẻ hư, đúng không? Mà chúng ta thực sự là biết là ai ở đây mới thực sự là đứa trẻ hư, đúng không? Ok, và chúng ta hãy cùng dõi theo những cái diễn biến cuối cùng của cái cuốn tiểu thuyết Đứa Trẻ Hư này nhé.